trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 149, 149, mẹ chồng nàng dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sau này khi biết rõ tất cả sự tình, Hải Lam ngày càng thương Tô Nhược hơn. Một phần vì áy náy lúc trước bà có phần nghĩ không đúng về cô. Và một điều quan trọng nữa chính là khi Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm chuẩn bị kết hôn, Cảnh Tử Sâm có về nhà gặp bà và Cảnh Tử Bằng. Lúc đấy Cảnh Tử Sâm có nói qua với Hải Lam, nếu mẹ yêu thương con thì con cũng mong mẹ sẽ yêu thương vợ của con. Nhược Nhược bây giờ là tất cả đối với con. Con không muốn cô ấy bị tổn thương dù là một chút bởi bất cứ lý do gì. Con không ép buộc mẹ phải chấp nhận Nhược Nhược. Bởi cái gì gượng ép thường không tốt. Chỉ là con thông báo với mẹ một tiếng rằng con đã kết hôn. Nếu mẹ thật lòng hoan hỉ thì mẹ sẽ có thêm một cô con dâu và sau này là có cháu bồng bế. Còn nếu mẹ có nói là không chấp nhận con bé đâu. Thời gian trước mẹ có suy nghĩ sai lệch một chút mà thôi. Con không cần để bụng như thế có được không? Cảnh Tử Sâm chưa nói hết câu, Hải Lam liền lo sợ anh không cho bà nhận con dâu lẫn cháu. Thế là uất ức lên tiếng, mắt còn đỏ lên trông rất tội nghiệp. Cảnh Tử Bằng ngồi bên cạnh như xem kịch vui. Ông điềm nhiên nói thêm, ý Tử Sâm muốn bà thật lòng tận tâm mà thương yêu con bé chứ không phải là cố gắng tiếp nhận. Gượng gạo sẽ mất hay. Cảnh Tử Sâm quá yêu Tô Nhược. Đến cảm xúc của cô anh cũng nâng niu một cách trọn vẹn. Ngày đưa Tô Nhược đến buổi từ thiện anh đã nhìn ra cử chỉ không quá thành thật của mẹ mình, nhưng anh để đó chưa kịp xử lý thì nhiều việc ập tới. Đến hôm nay anh mới giải quyết một lần. Cảnh Tử Sâm không giống như bao người. Anh không muốn vợ anh phải làm dâu hay chung đụng với ai cả. Anh chỉ thích không gian hai người. Cô không cần phải giữ ý tứ hay nhìn sắc mặt ai mà sống. Cứ tự do tự tại bình yên bên cạnh anh là được. Hải Lam cũng nhìn ra cái sai cố chấp của mình. Sự việc Đường Hân nghiêng khiến bà sáng mắt ra. Nghĩ đến còn thấy sợ hãi nữa là. Nên lúc này chân thành nói với Cảnh Tử Sâm. Mẹ biết mình phải làm thế nào mà nhưng con cứ bảo hộ con bé kỹ thế kia làm sao mẹ có cơ hội tiếp xúc mà gần gũi với con bé được. Nếu được, con đưa con bé về đây dùng cơm với gia đình chúng ta. Có được không? Thấy Cảnh Tử Sâm trầm ngâm, Cảnh Tử Bằng lần này tán đồng ý kiến với Hải Lam. Hai đứa cũng đã kết hôn. Việc gặp mặt ba mẹ là chuyện nên làm. Không cần lo lắng, đây cũng là gia đình con bé. Lời Cảnh Tử Băng nói cũng như nhắc nhở Hải Lam. Tô Nhược bây giờ là thuộc thành viên của Cảnh gia. Bà phải xem lại cách cư xử của chính mình. Thế nên từ ngày hôm đó Cảnh Tử Sâm mới yên lòng đưa Tô Nhược về Cảnh gia. Anh cứ kè kè bên cạnh khiến Cảnh Tử Bằng còn phải nóng mắt. Nhất quyết bảo anh lên thư phòng cùng ông. Chừa lại không gian cho Hải Lam và Tô Nhược. Lúc đầu Tô Nhược có chút gượng gạo nhưng về sau mọi thứ dần thân thiết hơn. Qua cách nói chuyện, tâm sự với Tô Nhược, Hải Lam nhìn ra Tô Nhược là người cực kỳ tình cảm và nội tâm vô cùng đơn giản. Nhất là khi cô cười nói trong Cảnh gia như có thêm không khí vui vẻ hài hòa. Bất giác thời gian trôi qua, Hải Lam không biết bà yêu quý con dâu này từ khi nào. Cứ nấu món gì ngon bà lại để riêng rồi bảo người đem đến cho Tô Nhược. Xem như Cảnh Tử Sâm nghĩ quá nhiều. Do Tô Nhược thích tập gym. Chẳng rõ cô dụ bằng cách nào mà Hải Lam cũng tập theo cô. Hai người có cùng sở thích mà trao đổi. Ngày càng khăng khít hơn bao giờ hết. Có những cuộc gọi Hải Lam gọi đến hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa nói xong khiến Cảnh Tử Sâm chỉ biết vùi mặt vào gối mà tức tưởi. Cách chương.